Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Morticia quỷ ấy, bất kể nó lớn lên xấu đẹp thế nào, đẹp cũng được, xấu ghê cũng được, nói chung đều là năng lượng. Đã là năng lượng, sẽ có cách hấp thu. Người khác có thể không dùng cách này, nhưng đối với Lâm Tô mà nói, cô thích nhẹ nhàng hơn. Ai bảo bàn tay vàng của cô là nuốt chừng các loại năng lượng, hấp thu rồi luyện hóa thành năng lượng của mình, nếu không có kỹ năng này, Lâm Tô cũng không dám ăn quỷ. Dù sao cũng phải nuốt, cô rửa sạch xử lý đẹp đẽ chút chắc có khẩu vị hơn. Cũng thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của người xem, thuận tiện hoàn thành sự nghiệp mục bang của nguyên chủ. Một mũi tên trúng N con chim, cớ sao không làm. Lâm Tô đến bội phục sự cơ trí của mình, người xem lại run lẩy bẩy. Streamer này, cô ăn quỷ thật đấy à, đúng rồi, không phải tôi like về ăn uống à, phải ăn gì đó chứ. Dù nguyên liệu nấu ăn hơi đặc biệt cũng đâu xung đột với người khác. Tôi dám nói, trong tất cả livestream, chỉ một mình tôi like ăn quỷ. Độc nhất toàn thế giới, ok chưa? Trong huyền môn có nhiều cách bắt quỷ, nào là dùng phù trận, pháp khí, v.v. Kỹ năng của tôi hơi đặc biệt, dựa vào việc nuốt quỷ để tăng thực lực là kiểu càng ăn càng lợi hại ấy. Phương pháp đặc thù trăm sông đổ về một biển, dù sao cũng là bắt quỷ, thủ đoạn gì không quan trọng, quan trọng là kết quả. Không, thủ đoạn cũng quan trọng. Trên đường về Lâm Tô cũng không rảnh rỗi, nói rõ ràng lai lịch đột quỷ. Đột quỷ là người chết trong vụ tai nạn giao thông đầu tiên, nguyên nhân tử vong, say rượu vượt đèn đỏ, bị một chiếc xe tải đâm trúng, tử vong tại chỗ. Sau khi chết không cam lòng, hóa thành oán quỷ, ở lại giao lộ. Không chỉ thế, ngoại trừ sau khi làm quỷ hại chết 2 mạng người, thêm 8 người bị thương, trước khi chết nó còn liên quan đến 2 mạng người. Là quỷ vốn không phải thứ tốt lành gì, ăn cũng không oan uổng nó. Có người tốt người xấu, quỷ cũng có thiện ác, chưa từng làm ác quỷ ta còn niệm vãng sinh chú đưa ngươi đi đầu thai. Còn loại ác quỷ này, ăn xem như vì dân trừ hại. Lúc Lâm Tô kể chuyện ác quỷ làm, người xem đã hận nghiến răng, bây giờ lại nghe Lâm Tô nói ăn quỷ, ngược lại thấy sảng khoái hẳn. Streamer làm rất tốt, loại ác quỷ này nên bỏ vào nồi lẩu. Đúng, ăn nó nâng cao thực lực, sau đó bắt nhiều ác quỷ hơn. Kinh, mình đột từ còn hại người khác, logic đéo gì thế này. Nếu không phải vì tai nạn giao thông, gì nhỏ tôi cũng không ra đi. Lâm Tô bắt quỷ ở giao lộ ăn còn ngang hơn cua, fan vừa xem vừa run, còn kéo người thân bạn bè vào xem chung, chương trình đặc sắc kích thích như thế đương nhiên phải chia sẻ rồi. Nên càng ngày càng nhiều người vào xem live, trong đó không thiếu người thân của người bị hại. So với người xem, những người này còn thấy hả dạ hơn. Hành động của Lâm Tô cũng tương đương báo thù thay bọn họ, tự nhiên cảm kích từ đáy lòng, sau đó điên cuồng khen thưởng. Mẹ, chuyển cho con 10 vạn nhanh. Quý Lâm chạy vào phòng ba mẹ, hét lớn. Mẹ Quý thần sắc tiều tụy, con mắt đỏ lên, nhìn là biết bà vừa khóc. Cha Quý vất vả lắm mới khuyên nhủ được vợ, trừng mắt nhìn con trai lỗ mãng. Đêm hôm khuya khoát đòi tiền làm gì? Mẹ Quý ngược lại không hỏi gì, lấy điện thoại ra chuyển tiền cho cậu. Điều kiện Quý gia không kém, trước giờ không hạn chế con trai tiêu xài, Quý Lâm mới lên cao trung, tiền tiêu vặt đã hơn 1 vạn. Đương nhiên, Quý Lâm cũng hiểu chuyện, sẽ không tiêu xài lung tung. Quý Lâm vừa check tài khoản, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tai nạn của dì nhỏ không phải ngoài ý muốn, là có quỷ tác quái, con quỷ hại người đó bị bắt lại, con định tặng cho đại sư. Cảm ơn cô ấy báo thù giúp chúng ta. Cái gì, Quý Lâm không nhiều lời kéo cha mẹ vào phòng mình xem live. Đến khi biết được đầu đuôi sự việc, cha mẹ Quý càng cảm kích Lâm Tô, càng hận quỷ đến nghiến răng nghiến lợi. Người chết rồi không thể sống lại, nhưng ác quỷ chết rồi còn có thể tra tấn, thế là lại tặng thêm một đợt lễ vật, chỉ cầu Lâm Tô đừng buông tha con quỷ này dễ dàng. Trong màn hình, Lâm Tô đang rửa sạch quỷ. Rửa xong, mở quỷ ra, con quỷ dài 1m7 mấy không thể nấu được, Lâm Tô dùng linh khí nén lại thành một con quỷ nhỏ to bằng bàn tay. Quỷ sau khi bị nén, quỷ khí gần như ngưng tụ thành thực chất, toàn thân đen thui, trừ cái này, ngoại hình không thay đổi gì. Lâm Tô dành chút thời gian nhìn côm, vừa hay nhìn thấy Quý Lâm tặng quà, theo đó còn yêu cầu ngược quỷ hung vào. Lâm Tô cười một tiếng, nói, vốn hôm qua ăn nhiều bị chướng bụng rồi, hôm nay định ăn thanh đạm chút chấm tương thôi. Nhưng theo yêu cầu của gia đình người bị hại, không muốn tha con quỷ này. Cho nên, tôi đổi ý, Lâm Tô vừa nói, vừa lấy nồi đổ dầu vào. Lấy thêm bột mì và trứng gà chờ dầu nóng, lăn tiểu quỷ vào bột mì và trứng gà, ném vào chảo dầu. Người xem, run sợ, JPG, thỉnh thoảng Lâm Tô lấy đũa lật lật chờ đến khi vàng giòn thì vớt ra, giải thì là và bột tiêu. Vì tiểu quỷ bị bột mì bao phủ, nhìn về ngoài không khác gì cá chiên giòn. Nuốt nước miếng, đột nhiên đói bụng. Tôi bị điên rồi, tự nhiên hơi muốn ăn. Muốn ăn, một, lầu trên tỉnh táo, không phải cá chiên giòn, là đột quỷ. Dù tiểu quỷ chỉ to bằng bàn tay, nhưng Lâm Tô không thể ăn hết trong một lần cô. Răng rác, một miếng, cắn đầu cá chiên giòn, vừa nhai vừa gật đầu. Bên ngoài giòn rụm bên trong mềm, chín vừa đủ, nhưng mà quỷ này hơi lớn tuổi, thịt hơi già, được cái thịt chắc. Cô vừa nói chuyện, vừa đưa miếng cắn dở về phía ống kính, để người xem thấy rõ. Người xem nghĩ sẽ thấy hình ảnh máu me lẫn lộn, lại phát hiện không hề dọa người như trong tưởng tượng, bên ngoài một lớp bột mì màu vàng. Ở giữa màu đen giống thạch đen, nhìn kỹ còn khá giống nhân trứng muối. Cũng không có nội tạng xương sầu gì. Càng muốn ăn thì phải làm sao? Mẹ chắc chắn là lương tĩnh như tiếp dũng khí tôi thế mà muốn ăn quỷ. Ăn mì tôm đỡ, xem streamer ăn quỷ đến đói. Người mới trách không phải nói like bắt quỷ à, sao lại thành ăn gà rán rồi? Mà nhìn ngon nhỉ, streamer mua gà ở đâu đấy? Xe cái địa chỉ nào? Đau lòng lầu trên một giây. Tặng lầu trên cái quần. Lý Đông Thanh không thể hiểu nổi, không biết vì sao mọi người tặng quần cho hắn. Lúc hắn lướt diễn đàn thấy có người nói đây là livestream bắt quỷ. Livestream bắt quỷ, là à nhen, Lý Đông Thanh thấy mình bế quan một thời gian đã không theo kịp thời đại rồi, bắt quỷ mà cũng livestream được đúng là lạ lùng. Ôm suy nghĩ giao lưu với đồng bạn, Lý Đông Thanh vào phòng livestream. Trước đó hắn chưa từng thấy Lâm Tô nên không biết, chỉ thấy cái tên Lâm Tiểu Tô khá quen tai, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi vào, không thấy bắt quỷ, ngược lại thấy streamer ăn gà rán ngon nghẻ. Ăn được nửa miếng gà, streamer lau miệng định óp, Lý Đông Thanh mơ hồ, đã nói livestream bắt quỷ mà đâu. Biết ngay Media Play, làm gì có ai livestream bắt quỷ. Đúng là, lãng phí thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Thanh tâm tình buồn bực cất điện thoại, định ra ngoài bắt quỷ. Hắn nhận nhiệm vụ quỷ biệt thự, định tối nay hành động. Mặt khác, Lâm Tô sau khi chào hỏi người xem xong liền thoát like. Trước khi kết thúc đã nói với fan, sau này chỉ khi bắt quỷ mới like, không có thời gian cố định nên lúc có like cô sẽ đăng bài thông báo lên Weibo. Cứ như vậy, fan nhao nhao lên Weibo follow Lâm Tô chưa đến một tiếng, số follower chưa đến 1 vạn, trong nháy mắt tăng thành 10 vạn mà con số này còn không ngừng tăng lên. Dù sao livestream ăn quỷ cả thế giới chỉ có một cô này, không có ai làm được nữa. Lâm Tô offline đi tiêu hóa đột quỷ, nhưng đoạn livestream này vẫn còn lên men. Fan phổ thông đi đâu cũng nghị luận, đến cả nhân sĩ huyền môn cũng chú ý, Lâm gia là người đầu tiên gọi điện đến, thận trọng hỏi cô có phải bị kích thích gì không? Không phải lúc trước sống chết không chịu học huyền học à, lại còn hung tàn bắt quỷ, điên cuồng ăn quỷ, nếu không phải bị kích thích sao đột nhiên thay đổi 360 độ thế? Lâm Tô chân thành trả lời. Không có gì, con chỉ muốn nổi tiếng thôi, mục bang không làm được nên mới nghĩ đến con đường này. Người Lâm gia nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện gì thì tốt, sau đó lại hỏi cô thức tỉnh lúc nào. Là nói đến năng lực nuốt quỷ, tổ tiên Lâm gia từng có người hấp thu lực lượng của quỷ để mạnh lên, dù không phải ăn trực tiếp nhưng đều là tiêu hóa năng lượng của quỷ, nên bọn họ dễ dàng tiếp nhận năng lực này của Lâm Tô, thậm chí cho rằng cô đã thức tỉnh năng lực. Nếu không phải biết điểm này, Lâm Tô cũng không dám quang minh chính đại livestream ăn quỷ. Lâm Tô giải thích đã thức tỉnh từ bé, vì thấy ăn quỷ quá ác độc nên không muốn học huyền học. Bây giờ chạm vào, vẫn là nguyên nhân đó. Cô muốn nổi tiếng, cái này cũng không tính nói dối, nguyên chủ đúng là vì không cẩn thận hấp thu một quỷ hồn, bị hù dọa, nên mới sợ những chuyện này. Lâm gia không hề nghi ngờ chấp nhận lý do thoái thác này, cũng vui vẻ vì cô cuối cùng cũng nghĩ thoáng hơn, nguyện ý nhận huyền học. Trong nhóm WeChat, Tiết Tòng Dương, má, cho mấy người xem livestream siêu kích thích streamer đỉnh vãi, V587. Tiết Tòng Dương, connect, livestream Lâm Tiểu Tô, dịch thần, ông cũng thấy rồi à, vừa nãy anh tôi cho tôi xem, má ơi, ăn quỷ thật. Quá đỉnh, tôi muốn quỷ lại. Dịch Kiêu, Lâm Tiểu Tô, không phải nha đầu Lâm Tô đó chứ. Tiết Tòng Dương, tôi cũng nghĩ có khi là cô ấy, không phải cô ấy nhận nhiệm vụ con đường tử vong à, đột quỷ này là ở con đường tử vong. Người ta tên là Lâm Tiểu Tô, tôi thấy 89 phần 10 là Lâm Tô. Nhưng mà Lâm gia có đường bắt quỷ mạnh mẽ thế á, Lâm Tiểu Tô hôn nhị ca, làm sao? Lâm gia bọn tôi lúc nào chả mạnh mẽ. Tô Tô nhà tôi từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, là người có tư chất tốt nhất thế hệ này đấy, bắt mỗi con quỷ có gì ngạc nhiên dữ vậy? Tiết Tòng Dương, trợn mắt, bắt quỷ không lạ, lạ là ăn quỷ kia. Từng nghe đại quỷ nuốt tiểu quỷ, lần đầu thấy đạo sĩ ăn quỷ. Dịch Thần, em gái Tô Lợi Hại, Lâm Nhị hôm nào đó giới thiệu cho bọn tôi với, để chúng tôi gặp mặt đại lão ăn sống ác quỷ. Lâm Tiểu Tô hôn nhị ca cốt hết đi, xến rện, người ta là em gái tôi, không có chút quan hệ nào với ông, ok. Lúc mọi người tán chuyện đến ngất trời, Lý Đông Thanh online. Lý Đông Thanh, cứu mạng, đây không phải một lệ quỷ mà là hai con. Edit, Mortiser, cách chương.